Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1987, lại sông địa phù. Hạ Vũ không khỏi hỏi, thế nào, tiểu cửu, cũng muốn từ địa phủ sống lại một người. Hắn thê tử, Mịch Ngư nói, tiếp theo, hắn còn nói, địa phủ thập điện. Thì có trùng dương hoa. Rõ ràng, nếu như địa phủ thập điện có, khẳng định không chỉ một đóa. Từ cổ chí kim, ta nghe nói qua trọng đồng người, mỗi một đời cũng trở về cửu u địa phủ đại náo. Sống lại thân nhân mình. Đến hiện tại, địa phủ thập điện như còn có trùng dương hoa. Vậy khẳng định chưa đến nỗi một đóa. Hạ Vũ giọng khẳng định nói. Bất quá Hạ Vũ nghi ngờ trong lòng, biết muốn sống lại người, đều có thần hồn à, địa phủ thần hồn, không cách nào mang ra ngoài, nếu không ngay tức thì sẽ hồn phi phách tán, thanh hồn chậm chạp không chịu phi thăng, sợ rằng vì chính là hắn thê tử, muốn sống lại hắn, tối thiểu cần thần hồn à. Hạ Vũ âm thầm cau mày, biết thanh hồn có hắn dự định. Mịch Ngư ở bên cạnh ngưng trọng nói, ta đi thông báo lão đại bọn họ, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Không cần, vốn là ta liền muốn một người đi qua. Hôm nay ngươi và Vũ cũng phải đi, đã để cho ta tại tim bất an. Đừng nữa liên lụy đại ca bọn họ. Thanh hồn lắc đầu, trực tiếp ngăn cản Mịch Ngư. Hạ Vũ đột nhiên nói, còn có một người, được kêu thêm hắn. Hàng này và địa phủ thù oán rất sâu. Ta năm đó đùa giỡn địa phủ thì có hắn một phần chia công lao. Ngươi nói là thanh hoan đi. Thanh hồn nói. Hạ Vũ sững sốt một chút. Ngươi biết hắn à? Biết. Đặc biệt quen thuộc. Thanh hồn cười nói. Đột nhiên thiên địa xuất hiện một kẽ hở. Một người treo tay phóng đãng nam tử xuất hiện ở trên bầu trời cao. Lãng cười nói, ha ha, thật ra liền nghe gặp các ngươi nói ta, nói đến là đến. Thanh hồn đứng dậy, thanh hoan cười to, ta nghe tới địa phủ thập điện thi tuyển, liền lập tức lên đường tới, biết ngươi không phải để cho bọn họ như nguyện, thật đúng là đến kia, cũng có thể thấy được ngươi. Hạ Vũ lườm mắt, đối với thanh hoan hàng này rất không hảo cảm, thanh hoan cười to. Ha ha, lại gặp mặt, việc này không nên chậm trễ. Vậy thì đi đi, được. Thanh hồn gật đầu, quả quyết đồng ý. Ở trên đường, thanh hoan nói ra Hạ Vũ thân phận. Đương thời trọng đồng người, để cho Mịch Ngư và thanh hồn cũng giật mình một cái. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng. Đi tới quỷ môn quan bên ngoài, khắp nơi là đến từ các nơi thần hồn. Mỗi ngày số lượng đều là nhiều không kể xiết, lâu dài tích lũy xuống. Thật là không cách nào tưởng tượng, như thế nhiều thần hồn đều đi chơi nơi nào. Bất quá thanh hồn bọn họ, thẳng đi về phía quỷ môn quan. Hạ Vũ kinh ngạc nói, lần này không cần thần hồn xuất khiếu sao? Người ngu si à, lần này là tới làm giá, đương nhiên là trực tiếp đánh vào. Thần hồn xuất khiếu làm gì? Thanh hoan lườm mắt, Hạ Vũ sậm mặt lại tức giận nói. Ngươi cái trộm người ta đá tam xanh ngu si. Đừng nói chuyện với ta. Ta tình nguyện, thanh hoan vừa nói. Thanh hồn đảo mắt nhìn chung quanh. Liền đối đôi ánh mắt đờ đẫn cô gái. Đều là trẻ tuổi tú nhã. Và cái khác quỷ hồn không cùng. Hắn ngưng tiếng nói. Đi theo bọn họ, địa phủ thập điện thi tuyển. Người sống đi vào địa phủ, những quỷ kia đem không dám tra, như vậy cũng có thể trực tiếp tìm được thập điện, nuôi dưỡng lò địa phương. Thanh hoan gật đầu nói. Hạ Vũ cau mày, biết thanh hồn muốn sống lại hắn thê tử, nhưng mà đến bây giờ còn không biết hắn thê tử thần hồn ở chỗ nào. Hiện tại hắn như thế nói, chẳng lẽ hắn thê tử thần hồn liền tại địa phủ thập điện bên trong? Nếu như vậy, Hạ Vũ cũng không phát giác được cái gì, phản đang muốn đi cướp đoạt trùng dương hoa, thì nhất định phải đi địa phủ thập điện bên trong. Thanh hồn giúp mình đột phá. Phần nhân tình này mình phải trả. Nơi này, mấy người xa xa theo ở phía sau. Đi tới trước quỷ môn quan. Từng cái cô gái trẻ tuổi. Ở âm binh đặt cởi xuống. Thông qua quỷ môn quan. Hạ Vũ bọn họ mấy cái người lớn sống. Vẫn là nam. Liền chói mắt. Trực tiếp bị quỷ tướng ngăn lại. Quát lên. Người nào. Mạnh sông ta quỷ môn quan. Cút ngay. Xích Diễm quân làm việc. Điều tra một nhóm tướng sĩ nguyên nhân cái chết. Trễ nãy người phụ trách không dậy nổi. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Thả ra tự thân một cổ cường đại uy thế. Quỷ tính nhất thời cả kinh. Không nghĩ tới là Xích Diễm quân người. Đi tới địa phủ. Hắn không khỏi cúi người xuống chắp tay nói. Nguyên lai là Xích Diễm quân đại nhân. Nhưng mà địa phủ không thể vào người sống. Ngài có thể thần hồn xuất khiếu. Tiểu nhân tự mình dẫn đường cho ngài. Thần hồn rời thân thể. Ta thân xác xảy ra ngoài ý muốn làm thế nào? Ta tu hành tới nay. Chưa từng thần hồn rời thân thể qua. Hạ Vũ quát lên. Quỷ hướng một mặt làm khó nói. Nhưng mà địa phủ quy củ. Bất luận chỗ nào. Quy củ chính là cường giả vi tôn. Ngươi dĩ nhiên có thể lại chờ lát. Ta thông báo đi xa bọn họ tới đây. Đồng dạng là mang ta đi vào. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Quỷ tướng nghe nói đi xa tên chữ. Cả người run run một cái. Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp. Cái đó không phải tại địa phủ Nam Trinh Bắc chiến qua. Giết đi ra ngoài uy danh hiển hách. Tầm thường quỷ vương nghe được trong lòng cũng run rẩy. Càng đừng đề ra những quỷ này đem. Hắn không dám ngăn trở nữa. Trực tiếp cho đi. Xích Diễm quân bất luận ở dương gian. Vẫn là mảnh đất này phủ. Vĩnh viễn đều là loại khác. Có mình đặc quyền. Ở Xích Diễm quân không có tiếp nhận quản lý trước. Một lần để cho địa phủ thập điện cũng nhức đầu không có sức. Hôm nay Hạ Vũ bọn họ thuận lợi đi vào. Đi theo tù nữ đội ngũ phía sau. Thông suốt không trở ngại, dám cản Xích Diễm quân tiểu quỷ, cũng không mấy cái, một đường chui vào, đi tới thứ nhất điện, một đội này tù nữ trực tiếp tiến vào cụm cung điện bên trong. Mịch Ngư cau mày nói, tiểu cửu, làm thế nào, đến nay chúng ta không biết Liễu Nhi sống chết, tùy tiện đánh vào, kết quả không cách nào xác định à, đánh đi, bỏ mặc có gọi hay không. Người vị hôn thê ở 500.000 năm trước, liền bị cưỡng ép thành tựu tú nữ, mang tới nơi này, nói là vì sống lại ngươi thê tử, người bất quá là ở xác định một cái tin mà thôi. Thanh Hoan và Thanh Hồn quan hệ đặc biệt quen, thuộc, nói chuyện vậy không khách khí, nói thẳng ra Thanh Hồn nội tâm không muốn tiếp nhận sự thật. Thanh Hồn trầm mặc, biết Thanh Hoan nói đều là đúng. Đã từng hắn cũng tới nháo qua địa phủ. Không chỉ một lần, Thanh Hoan cũng ở đây. Tin tức không có chứng thật qua. Hắn cũng không dám trực tiếp cần người. Nếu không sợ địa phủ bên này, trực tiếp bức tử vợ chưa cưới của hắn. Thẳng đến hôm nay, chuyện này phải làm một cái rõ ràng. Thanh Hồn quả đấm nắm chặt, quát lạnh, vậy thì đi vào, bất luận Liễu Nhi sống chết. Ta cũng phải lấy được chính xác tin tức. Còn có cướp đoạt trùng dương hoa. Ta chưa dùng tới. Vũ cũng có trọng dụng. Vừa nói. Thanh Hồn nội tâm rõ ràng. Thời gian quá rất xưa. Tù nữ thành tựu lò. Làm sao có thể sẽ bị nuôi dưỡng thời gian dài như vậy. Vì thế. Mấy người đi thẳng tới trước cửa điện. Giữ cửa quỷ tướng. Ngay tức thì rút ra giữa eo loan đao. Kinh phẫn nộ quát, các ngươi là người phương nào, gan dám xông vào địa phủ. Ngu si, Thanh Hoan vung tay lên, trực tiếp đem cửa miệng, 8 tên quỷ tướng xóa đi hết, hóa thành hồn căn bản. Cái này cùng động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn không thiếu sinh linh chú ý, rối rít lui tới, ngay tức thì cảm ứng được. Hạ Vũ bọn họ đều là người sống à. Người sống sông địa phủ, bất luận là nguyên nhân gì, đều phải chết, hơn nữa còn là hồn phi phách tán. Địa phủ thứ ất điện, nhưng mà địa phủ làm ruộng, thập điện đứng hàng thứ nhất điện, phụ trách tất cả loại việc lớn, nhốt từ cổ chí kim, không biết nhiều ít nhân vật thiên kiêu thần hồn. Những người này thần hồn, sinh làm người kiệt, chết cũng là quỷ hùng, sẽ không khuất phục địa phủ quản lý, càng không cam lòng chết đi, cho nên chỉ có thể cưỡng ép tống giam. Có thể tống giam vô số cự kình hung nhân địa phương, tuyệt đối là đầm rồng hang hổ. Thứ nhất trong điện, cụm cung điện vô số, ít nhất 5.000 tòa trở lên, xử lý tất cả loại sự việc. Đương nhiên lớn bộ phận, càng nhiều là cư trụ khủng bố sinh linh. Hôm nay cửa phát sinh hỗn loạn, tựa hồ cũng không đưa tới bao lớn phản ứng. Địa phủ xuất hiện loại chuyện này, quá bình thường, thần hồn có nhiều chết oan, không cam lòng từ đó sanh sự. Mỗi ngày các nơi đều ở đây diễn ra phát sinh. Nhất thời, địa phủ thứ ất điện hộ vệ đội, lập tức vọt tới hơn 10.000 âm binh. Đều là tinh nhuệ, trăm năm trước, Hạ Vũ đại náo địa phủ, đem thứ nhất điện đại tướng quân Lệ Quân, kể cả dưới quyền 300 triệu tinh binh, toàn bộ tàn sát không còn một mống, khiếp sợ toàn bộ địa phủ. Thập điện tức giận, hạ đạt chu diệt làm. Cho đến ngày nay, thứ nhất điện đi qua trăm năm, lần nữa xây lại, hơn nữa còn khuếch trương biên, tạo thành 500 triệu tinh nhuệ. Đây đối với địa phủ mà nói, hoàn toàn không phải việc khó. Dẫu sao mỗi ngày tới phủ báo cáo sinh linh, cũng không chỉ số này. Nơi này, 10.000 âm binh đến, thực lực cũng vô cùng là cường hãn. Không có thấp hơn thánh chủ cấp, xuất đội thống lĩnh, lại là niết bàn ba thay đổi quỷ vương cấp cao thủ. Là một vị thân mặc khôi giáp màu đen người trung niên, tay cầm màu bạc trường thương, giận dữ nói, càn rỡ, người sống thân thể sông ta địa phủ, còn dám tới nơi này gây chuyện, tại chỗ đánh chết. Nhất thời, 10.000 âm binh cầm đao, mãnh liệt đánh tới. Thanh Hoan cười nhạt, chịu chết phế vật, trăm năm trước thằng nhóc này có thể giết ngươi địa phủ 300 triệu tinh nhuệ, hôm nay ta cũng có thể làm được. Giết? Cái gì? Trọng đồng ngươi? Giáp đen thống lĩnh nhất thời sợ ngây người. Trăm năm trước, Hạ Vũ một người tàn sát 300 triệu âm binh, khiếp sợ phủ, thân phận cũng theo đó vạch trần. Chính là trọng đồng người, làm cho cả địa phủ chấn động bất an. Nhưng mà trọng đồng người lại ngay tức thì rút đi, biến mất không gặp. Hôm nay về lại địa phủ, sợ rằng sẽ tung lên lớn hơn sóng gió. 10.000 âm binh bị Thanh Hoan ngay tức thì chôn vùi thành tro. Giáp đen thống lĩnh kinh hoàng gầm thét, trọng đồng người xuất hiện. Tiếng sóng cuồn cuộn vang khắp chung quanh, làm nơi có sinh linh đều ngẩn ra, quay lại sắc mặt trắng bệch, khủng hoảng bất an. Trọng đồng người xông địa phủ, mục đích không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là vì sống lại người. Địa phủ thiên quy, bất kỳ thần hồn đến nơi này, nhất luật không cho phép sống lại, nếu không triều đại trọng đồng người, mỗi một đời cũng tới nháo địa phủ, tạo thành to lớn hỗn loạn. Nhưng mà điều quy củ này vẫn là như vậy, thi hành đến hôm nay, có thể tưởng tượng được, cái này nhất thế trọng đồng người lại tới. Nhất thời, thứ nhất trong điện, vô số mạnh mẽ thần hồn, từng cái hiện lên, bày trận mà đợi, nhìn về phía cửa bốn người. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén mở trọng đồng, quát lạnh, tù nữ toàn bộ bị mang tới khu vực trung gian, đi giết. Động thủ, Mịch Ngư gầm thét, bại lộ bản thể, đối với thần trên trời hồn trực tiếp lướt đi, có thể vào ở thứ nhất điện, không có thấp hơn niết bàn 10 thay đổi tên yếu. Nhất thời, những thứ này thứ nhất điện cường giả, có cùng kỳ, rồng có sừng, ly long vân, vân, tất cả loại thái cổ hung thú, trùng tên chim cùng không ngừng xuất hiện, những thứ này đều là từ cổ chí kim, ở dương gian mỗi cái vũ trụ bên trong, lưu lại hiển hách hung danh cường giả. Hôm nay quy thuận địa phủ, thân phận tôn quý, quá khác một phen sinh hoạt. Hạ Vũ bọn họ đánh tới cửa, những sinh linh này dĩ nhiên được xuất lực. Vì thế, Thanh Hoan bọn họ trực tiếp giết đi qua, mà Thanh Hoan thực lực vậy hoàn toàn bại lộ, căn bản không thua Vu Thanh Hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-NOI-CAP-NOI-TSAN-NOI-Y-NOI-TAI-DO-TSI-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.